Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 20 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Chiến dịch Biển Hồ năm 1985, khi máy bay tham chiến. Trong kỳ trước, các bạn đã biết, lần đầu tham gia chiến dịch tại một địa bàn hoàn toàn xa lạ đã làm bước đầu chúng tôi có nhiều lúng túng trong việc triển khai và cũng chưa phát huy hết khả năng của đơn vị. Sau khi tiến hành lùng sục, hay nói chính xác hơn là tiến vào khu vực ngập nước đầy những cây gai ven bờ, nỗi lo sợ bị mìn bẫy cứ ám ảnh đến nỗi tôi cảm thấy mất bình tĩnh khá nhiều, cứ ra lệnh nhanh chóng rút ra mà không nghĩ đến việc tổ chức lùng sục thật kỹ, bỏ qua rất nhiều khả năng phát hiện địch nếu có, cũng như các kho tàng trang bị mà sau này anh em nói lại là còn khá nhiều. Nguyên do một phần lúc đó có nhiều sự kiện xảy ra, làm sự tập trung của đại đội 1 bị kéo về hướng khác, bỏ lỡ thời cơ đang hiện có trước mắt này. Số là giữa lúc đang la hét nhắc nhở anh em cảnh giới mìn, khi mà đại đội 3 đã vòng qua đầu phía dưới bên trái, đột ngột có 6 chiếc xuồng. Bên trên có chừng chục tên phốt đang ra sức chống từ lùm cây tiếp giáp ở phía tây, nơi các loại hỏa lực giang thuyền của ta lúc nãy vừa bắn phá, bằng bằng lao vào đội hình của đại đội 3 trong cái thế hai bên cùng tao ngộ chiến. Rất may là nhờ khoảng cách hai bờ nước cũng khá xa, nên anh em ở đại đội 3 sau phút đầu hốt hoảng cũng đã kịp thời phản ứng về phía bọn địch bằng nhiều loạt đạn vang rền. Nhưng bọn địch này đúng là dân thiện chiến trên sông nước, chỉ một thoáng sượng lại, bọn chúng đã đáp trả về hướng đại đội 3 ngay lập tức bằng mấy quả bê trực xạ. Đồng thời mấy tên đang chèo trống làm ngay động tác giảm tốc, dùng chèo chọc thẳng xuống nước, chịu lại, rồi lập tức giơ lên, chèo quay mũi về hướng bắc, cặp theo bờ cây phía bên này, nhằm tẩu thoát khỏi vòng vây của ta đang đón. Lúc này, đại đội 3 đã dàn ngang từ hướng nam truy đuổi lên, ép bọn địch phải vận động, phơi sườn ngang qua đội hình của đại đội 1. Tôi vội hét cho khẩu DKZ, lúc này đang còn trong lùm, vận động ra ngoài, bắn xuyên sườn đội hình của bọn phốt đang tháo chạy ngang qua. Khoảng cách lúc này chỉ chừng chưa đầy 100 mét, đồng thời cũng hò hét cho toàn bộ đại đội 1 nhanh chóng rút ra, dàn thành hàng ngang bắn cản. Chỉ một số chiếc thuyền đã ra từ trước đó kịp thời bắn ao ạt về phía bọn địch, còn lại rất nhiều chiếc xuồng cứ như gà mắc tóc, chèo trống cứ quay vòng vòng như là đang chạy Honda mất chớn không trả số mà dồ ga rồi cố chạy vậy, nhìn thật là thấy nản. Còn số nổ súng thì cứ bắn lung tung, cả hai ba đồng chí trên xuồng, đồng chí nào cũng nổ súng làm cho thân xuồng cứ giật nảy lên, kéo nòng súng lên trời, khiến đạn cứ bắn lên không. Hướng ở đại đội 3 phía dưới đuổi lên theo cũng vậy, thấy rõ từng loạt đạn lửa cứ lao xéo từ dưới lên trên, cao khỏi túp đầu của bọn địch có tới cả chục mét. Cứ cái kiểu bắn thiếu kinh nghiệm này, bọn địch vừa chạy vừa chơi, ta cũng không làm gì được chúng. Còn tốt bọn địch đang bị ta truy đuổi chắc cũng xác định không thể chống cự nổi được với ta, nên bọn chúng cũng không dám bắn trả, chỉ ra sức chèo cật lực khiến xuồng của bọn chúng lao đi như tên bắn. Quay trở lại lùm cây, thoáng chốc bọn chúng đã biến mất ngay vào trong đó. Những tên phốt mình trần dù từ xa cũng thấy nổi lên những thân hình vạm vỡ, không hổ là dân sông nước. Lúc này DKZ mới phát hỏa được hai trái bắn vào khu vực bọn chúng mới chui vào, khoảng cách hơi xa nên chắc cũng không ảnh hưởng gì tới chúng. Nhiều chiếc xuồng của đại đội 1 bây giờ mới bắt đầu chui ra. Số anh em này chỉ nghe nổ súng còn chưa hiểu được chuyện gì mới xảy ra. Thật là một đợt nổ súng quá tệ, không có một chút hiệu quả nào. Ban chỉ huy của tiểu đoàn lúc này còn ở phía bên kia chưa kịp vòng qua. Tôi ra lệnh cho tất cả xuồng của đại đội 1 quay hết lại xung quanh để tranh thủ hội ý ngay tại chỗ rút kinh nghiệm. Trong đó yêu cầu tác chiến chủ yếu nổi lên là phần tác xạ. Không được xoay ngang xuồng để bắn, vì ở tư thế đó nếu bắn đồng loạt, sức giật của nhiều khẩu súng làm xuồng nghiêng về phía bên kia, đẩy nòng súng chĩa lên không, đường đạn sẽ ăn cao, không hiệu quả. Chỉ nên để đồng chí ở phía trước nổ súng khi xuồng đang lao về phía bọn địch để hạn chế sức giảm giật. Khi nào đồng chí này bị sự cố thì đồng chí kế tiếp sẽ bắn thay. Như vậy vừa tiết kiệm được đạn mà vừa có độ chính xác cao. Khi xạ kích điểm ngắm nên đưa vào phía trước mặt của bọn địch theo kiểu bắn thê lia, nếu không trúng ngay từ đầu, đạn có thể nảy lên gây sát thương cho bọn chúng. Ngoài ra thì các bộ phận cũng phải xác định cho được các mục tiêu quan trọng của mình để bắn tập trung, tiêu diệt như xuồng chỉ huy, hỏa lực, thông tin hoặc tốp xuồng của bọn chúng. Chứ không nên phân tán ra các xuồng lẻ thì hiệu quả diệt địch sẽ không cao. Và đặc biệt là anh em phải xác định tư tưởng cho tốt để kiên quyết nổ súng xung phong. Việc chiến đấu trong môi trường trống trải không có che chắn, trong điều kiện các loại đạn bắn thẳng trực tiếp chính diện về hướng ta, không tổ chức chống trả mà có hành động núp né thì sẽ không khác gì là một hành động tự sát mà thôi. Cuối cùng tôi tranh thủ nói lớn thêm mấy câu mà giờ này có đồng chí còn nhớ nhắc lại để anh em cùng cười. Chờ các loại tiền, tài liệu, thuốc tây, súng ống phải nộp về trên để xử lý. Còn lại tụi mày chia hết ra đi và cất giữ cho kỹ. Đừng để mấy ổng cấp trên nhìn thấy tịch thu, tao không can thiệp được đâu nghe. Trong một loáng, anh em đã giải quyết xong các loại chiến lợi phẩm thu được theo ý câu nói của tôi. Các loại vật dụng rất cần cho người lính trong công tác và chiến đấu. Thứ mà tôi không bao giờ thu giữ của anh em nếu thu được của bọn địch. Đợi cho anh em giải quyết xong mọi vấn đề, tôi liền lệnh cho đội hình tản ra. Đột nhiên lúc đó trên không có tiếng cánh quạt rít lên, một luồng gió từ hướng đó thổi xuống rất mạnh, tạo thành tiếng phanh vạch ngay ở phía trên đầu, khiến quần áo anh em bị bay phất phới. Theo phản ứng tự nhiên, khiến anh em ai cũng dùng cả hai tay bám chặt vào mạn xuồng để giữ thăng bằng, đồng thời ngước mặt lên phía trên không, nơi có hai chiếc trực thăng mới vừa xuất hiện, lúc này đang treo mình ở độ cao vào khoảng chừng 50 mét, ngó nghiêng xuống phía chúng tôi. Cảnh tượng và cảm giác như tất cả mọi người đang xem phim viễn tưởng. Mặc dù đã nhìn thấy rất rõ lá cờ Tổ quốc sơn ở hai bên hông, nhưng tâm trạng của tôi lúc đó vẫn còn chưa xác định nổi đây là máy bay của ta hay của ai nữa. Mặc dù cũng khá rành về các loại máy bay của Mỹ, nhưng quả thực hai chiếc máy bay này tôi chưa từng thấy bao giờ. Trông thật đáng gườm bởi cái kích thước to lớn của nó, đặc biệt là cái màu sơn dằn di nó mang trên người và mấy dàn phi đạn lặc lè hai bên cánh. Ngay từ đầu, những đồng chí phi công chắc đã xác định được đội hình của lính ta qua cách bố trí vây lấn đùm cây rậm ở phía trước. Nhưng có lẽ để cho chắc chắn, họ còn làm các động tác nghiêng qua nghiêng lại vài lần để nhìn cho rõ hơn. Và cứ mỗi lần họ làm động tác như vậy, tiếng cánh quạt cứ rít lên tạo thành những luồng gió thổi thốc xuống, làm mặt nước như bị ép lại, gợn lên những luồng sóng nhỏ lan tỏa ra xung quanh. Máy bay của ta, máy bay của ta! Tiếng rất nhiều đồng chí la lên thật phấn khích. Bằng một quán tính có từ tuổi nhỏ do người lớn dạy lại để đối phó với trực thăng Mỹ vì sợ bọn nó bắn lầm khi ra đồng, tôi đứng lên cố nói thật to cho anh em nghe thấy. Đừng giương súng lên, đừng có chỉ trỏ kiểu phi công hiểu lầm bắn xuống đó. Bây giờ đồng chí thông tin sau một lúc mở máy bắt liên lạc với tiểu đoàn vội la lên. Tiểu đoàn lệnh treo cờ bắt liên lạc anh Thảo ơi. Tôi mới chợt sực nhớ, thì ra trên trang bị cờ cho chúng tôi là để tạo ám hiệu để lực lượng không quân của ta xác định ta địch không bắn lầm. Liền truyền lệnh cho anh em lập tức giương cờ lên như đã quán triệt. Nhưng thú thật, không ai nghĩ ra tình huống chiến đấu có không quân yểm trợ này. Một tình huống mà chắc kể từ sau khi ta giải phóng Campuchia mới có, nên khi được phát cờ chỉ giữ ở trong xuồng mà không treo lên. Bây giờ đột ngột có lệnh treo lên, làm gì có cái cây nào để treo cho kịp. Nhiều đồng chí đã khá thông minh, dùng lá cờ khoác lên lưng rồi cột hai đầu lại như cái tấm áo choàng bay phất phới. Tư thế này cũng đủ cho phía trên cao nhìn thấy rõ. Lúc này anh em nhiều đồng chí liên tục giơ tay lên phía máy bay vẫy vẫy liên tục. Dường như bây giờ đã yên tâm, tiếng động cơ máy bay bắt đầu rít lên. Phi đội trực thăng liền đảo một vòng sang trái về hướng biển hồ, nghe xa dần. Toàn bộ đơn vị chúng tôi được lệnh đứng yên tại chỗ. Nhiều đồng chí nghe vậy liền gác súng lên be xuồng, giở cơm nắm ra ăn. Thật đúng là lính, ngay trong tình huống tác chiến căng thẳng như thế này mà vẫn còn nghĩ tới ăn được. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng xé gió từ phía hướng đông, hướng từ công phong Tom vẳng lên. Liền sau đó là một loạt tiếng nổ vang dội trên không trung cất lên. Nhiều tiếng rít xoẹt qua trên đỉnh đầu, những trái phi đạn tạo thành những luồng khói cắm xuống lùm cây phía trước mặt, kèm theo đó là những tiếng nổ cất lên. Chiếc trực thăng đầu tiên đã vòng lại khai hỏa. từ phía sau lưng chúng tôi bắt đầu bắn phi đạn về phía trước mặt, nơi có lùm cây thật to mà 6 chiếc xuồng của bọn Phốt vừa chui vào trong đó. Nhưng do đám cây này rậm quá, chúng tôi chỉ nghe được những tiếng nổ thật gần mà không nhìn thấy điểm nổ và những cột khói bốc lên. Hai chiếc trực thăng, hình như là Mi-24, cứ thay nhau quần đảo và trút phi đạn xuống khu vực này, trong khi bộ binh chỉ nhìn xem cho đã mắt. Từng loạt khoảng 3-4 trái lao ra từ bầu đạn, tạo thành những đường khói ngay trên đầu chúng tôi, kèm theo những tiếng rít rất uy lực, rồi những tiếng nổ của đầu đạn khi chạm mục tiêu nổi lên, tạo thành một khung cảnh nhìn thật hoành tráng, khiến mọi sinh hoạt của chúng tôi như lắng đọng lại. Các đồng chí đang ăn dở cũng quên ăn luôn, cứ há hốc mồm nhìn những chiếc trực thăng đang bắn phá. Sau hàng loạt đạn như vậy, chúng tôi bây giờ mới sực bừng tỉnh, tiếng hò reo bắt đầu cất lên, vang động cả khu vực sau mỗi lần đạn nổ. Không khí như những lần tôi đi xem bắn pháo bông sau các dịp lễ Tết sau này, cái mà mọi người cùng la lên bởi những hình tượng đẹp chợt xuất hiện. Lần đầu tiên chúng tôi được hưởng thụ một bữa tiệc chiến tranh hoành tráng đến như vậy, cái cảm giác suốt đời chắc khó quên của người lính. Không biết ngoài đơn vị chúng tôi lúc đó còn có bao nhiêu đơn vị xung quanh được tận mắt chứng kiến khung cảnh này, một khung cảnh sau này tôi không bao giờ được chứng kiến nữa. Thật là sang nếu chỉ có mỗi một mình đơn vị chúng tôi hoạt động trong khu vực này lúc đó mà lại được chi viện hào phóng đến như vậy. Vì với điều kiện kinh tế và trang bị khá nghèo nàn của ta, một tiểu đoàn có tưởng tượng kiểu nào cũng không thể nghĩ mình sẽ được hỗ trợ ở mức độ đó. Một số đồng chí trong khung cảnh đó còn phấn khích đến nỗi dùng súng quạt từng loạt theo về hướng trước mặt, khiến chỉ huy phải la hét khán cả cổ, anh em mới chịu ngồi yên. Nhìn hai chiếc trực thăng của ta bắn phá, trong tôi có chút so sánh. Khi tôi nhớ còn nhỏ, tôi đã có lần được nhìn các loại máy bay lên thẳng vũ trang của bọn Mỹ bắn phá, rồi xem được mấy bộ phim chiến tranh của ta làm sau giải phóng cũng có cảnh trực thăng, đã thấy là ghê gớm lắm rồi. Nhưng nếu xét về mặt hỏa lực, hình như máy bay lên thẳng vũ trang của Mỹ thấy trước đó còn thua hẳn loại này một bậc về trang bị hỏa lực. Chúng cứ bắn dai dẳng, hết phi đạn thì tới đại bác hai bên sườn, từng loạt tạo thành những âm thanh xé tan không khí, nghe uy hiếp vô cùng, rất dài và dai dẳng. Đã vậy, hai chiếc này vừa xong đã thấy hai chiếc khác xuất hiện đến thay thế. Cứ vậy kéo dài cho hết buổi sáng hôm đó. Khu vực của chúng tôi tác chiến rộng hàng nhiều cây số vuông lúc này phủ trùm lên bởi một làn khói mỏng, nghe khét lẹt mùi khói đạn. Số anh em ở nhà nhìn về hướng này chỉ thấy từng phi đội trực thăng thay nhau từ hướng Công Phương Thom bay về khu vực, nghe những tiếng nổ liên tục kéo dài để cảm nhận ra mức độ như thế nào, chứ không tài nào có thể hình dung ra được. Còn anh em đơn vị của chúng tôi hiện thời, ai cũng thấy đê mê với những gì đang xảy ra ngay trước mắt, làm quên đi nỗi nhọc nhằn, phấn khích về khung cảnh một phần, phấn khích về sức mạnh của quân đội ta mới là chuyện lớn hơn. Thật là không bỏ công cho đời công tác. Gần hết buổi sáng, sau khi ước chừng gần chục đợt các phi đội của ta thay nhau bắn phá, lệnh trên đưa xuống, đơn vị sẵn sàng vận động truy kích vào khu vực vừa bắn phá khi tốp trực thăng cuối cùng lượn 3 vòng phía bên trên mà không bắn nữa, dấu hiệu ngừng không kích để bộ binh ta tiến lên. Sau đó chọn khu vực chống trải để tổ chức quan sát, chốt chặn chờ lệnh tiếp. Khi tiếng động cơ của máy bay đợt cuối buổi sáng hôm đó xa dần, lệnh khẩn trương chuẩn bị lùng sục phát ra. Chúng tôi bỗng rớt vào cái cảm giác vô cùng hụt hẫng. Vừa mới rầm rộ ầm ĩ là thế mà bây giờ không gian tự nhiên im ắng lạ thường. Như vừa bị mất cái gì đó không tả được. Mất cái cảm giác hào hứng, tự tin hay cảm giác chiến thắng của người lính cũng không biết nữa. Bây giờ chỉ còn lại mùi thuốc súng khét lẹt làng vàng xung quanh. Theo hàng ngang đã dàn giá sẵn, chúng tôi lẳng lặng treo áp sát lùm cây rậm rạp và cẩn trọng tiến vào các lối đi đã có. Bây giờ chúng tôi cũng mới ngộ ra rằng dù mức độ chiến tranh có như thế nào, vũ khí trang bị có tối tân ra sao, thì cuối cùng người lính bộ binh chân đất mới là yếu tố quyết định cho sự thành bại. Phải, chỉ có người chiến sĩ bộ binh mới làm chủ được trận địa, tiếp cận và tiêu diệt bọn địch hiệu quả nhất. Còn các phương tiện, vũ khí chỉ mang tính răn đe hoặc ngăn chặn mà thôi. Việc đổ hàng đống phi đạn xuống mục tiêu lúc này cũng vậy. Nếu không có bộ binh tiếp cận thì sau khi các phương tiện rút đi, gần như hiệu quả chỉ là con số 0 mà thôi. Mức độ rậm rạp và diện tích vùng bắn phá này khá lớn, đến nỗi chúng tôi phải lùng sục hàng tiếng đồng hồ. Các điểm nổ của phi đạn chúng tôi nhìn thấy rất ít, chỉ phát hiện được một vài chỗ các bụi cây bị bắn trúng gãy ngang thân và rụng lá xung quanh. Còn những khu vực không có đường vào và do bắn xuống nước, lính ta hầu như không phát hiện ra dấu vết gì nữa, chỉ có cái mùi nhanh ngái của lá cây bị bắn nát và những vùng nước nổi váng lên vì khói phi đạn thỉnh thoảng lọt vô tầm nhìn của chúng tôi mà thôi. Vào sâu thêm một chút nữa, một số đồng chí chợt phát hiện ra thêm một số mảnh ván thuyền, không nhiều lắm, bị bắn tan đang trôi lờ đờ chậm chạp theo dòng nước, nhưng không phát hiện ra xác chết nào. Khi vớt lên kiểm tra, gỗ mục nát theo sức bàn tay bóp. Có lẽ đây là một số xuồng cũ mục không còn sử dụng được nên bọn địch bỏ lại. Do phi công của ta nhìn thấy nên đã bắn phá tan hoang. Thật không ngờ với mức độ bắn phá như vậy, trong tưởng tượng của chúng tôi phải là một cảnh hoang tàn đổ nát khủng khiếp chứ. Vậy mà loay hoay bên trong cả tiếng đồng hồ, sự vất vả khó khăn ở đây cũng như chui vào các khu vực khác mà thôi. Độ rậm rạp hầu như không có nhiều thay đổi. Nhiều đồng chí khuôn mặt đã không giấu được nỗi thất vọng. Có một điều, dù sao tác chiến trong điều kiện này cũng thấy ấm sườn hơn. Sau khi lùng sục hết khu vực, qua hết mí lùm bên kia, chúng tôi liền gom lại xung quanh với nhau để báo cáo tình hình thiệt hại của bọn địch và rút kinh nghiệm cho các đợt lùng sục sắp tới, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ. Còn riêng tôi thì phải bơi xuồng lên ban chỉ huy của tiểu đoàn để báo cáo và nhận nhiệm vụ mới. Đến bây giờ, trên mới bắt đầu triển khai tình hình cụ thể hơn. Lúc này chỉ còn đơn vị của chúng tôi là lực lượng hoạt động cụ thể nhất, từng bước tiếp cận và lùng sục các lùm cây rậm rạp quanh khu vực này để phát hiện ra dấu vết của bọn địch nhằm dẫn bắn cho không quân, giang thuyền và các trận địa pháo đặt ở đâu đó từ phía bên ngoài bắn phá. Trường hợp chạm địch hoặc không xác định các điểm trên bản đồ, cứ tập trung ra các chỗ trống trải, không quân sẽ chọn điểm bắn phá, sau đó sẽ đưa quân vào kiểm tra, báo cáo theo nhiệm vụ được giao. Không biết cấp trên báo cáo, hợp đồng về bên trên nữa như thế nào, có vẻ như hỏa lực của ta sợ bắn lầm hay sao đó, nên chưa thấy có trận hợp đồng nào giữa bộ binh và hỏa lực chi viện. Ngay cả máy bay không quân của ta cũng vậy, cứ bay trên đỉnh đầu là bắt đầu khai hỏa cho chắc ăn. Có lẽ đây là một điểm yếu của quân đội ta lúc bấy giờ. Trang bị hiện đại cũng khó phát huy được sức mạnh khi các binh chủng chưa có điều kiện phối hợp với nhau cho chặt chẽ. Nhiều đồng chí chỉ huy chỉ từ lính mà lên như tôi chưa được qua trường lớp chính quy nào, bản đồ, địa bàn không nắm chắc, làm sao tự tin để báo tọa độ cho hỏa lực bắn theo ý đồ của mình. Cái lối đánh của chúng tôi chỉ là lối đánh theo kiểu chịu khó và liều lĩnh, lối đánh chạm mặt rồi tùy theo bản lĩnh và sự lì lợm để xử nhau, nên việc xác định thật chính xác điểm đứng chân trên bản đồ rồi tính toán phần tử cho pháo để gọi pháo bắn hầu như từ trên xuống dưới không phải là một việc làm quen. Đây là một thực tế làm hạn chế đi sức mạnh và hiệu quả chiến đấu của ta khá nhiều trong tác chiến, mà có lẽ phải khá lâu sau ta mới có điều kiện để khắc phục. Quay trở lại câu chuyện đơn vị chúng tôi đang tác chiến trong khu vực này. Sau khi bị thúc hối kiểm tra và báo cáo kết quả, chúng tôi tranh thủ ăn uống để lấy sức chuẩn bị cho đợt công tác kế tiếp. Tầm 2 giờ chiều, tiếng động cơ máy bay lại nổi lên, các phi đội trực thăng lại thay phiên nhau xuất hiện để tiếp tục bắn phá vào các lùm cây phía trước mặt chúng tôi đến 4 giờ. Bây giờ thì tư tưởng của chúng tôi đã khá ổn định để phân tích sâu một chút những gì đang xảy ra trước mặt. Hình như bên phía không quân họ bắn phá như đang thực tập, hay là thị uy nhiều hơn là tiêu diệt bọn địch thì phải. Cái kiểu lên, nghỉ, có giờ giấc rồi nhắm mục tiêu mà xả đạn, có vẻ gì đó như là một bài bản, chứ không phải là một động tác nghiêng ngó quần đảo tìm kiếm, phát hiện rồi bắn tiêu diệt như tác chiến thực thụ của loại phương tiện này. Chỉ có bộ binh như đơn vị chúng tôi lúc này mới thực thụ nhất, tiếp cận trực tiếp, chịu đựng khó khăn, nguy hiểm, lùng sục từng lùm cây, bụi cỏ, nơi bọn địch có thể ẩn nấp để tiêu diệt chúng mà thôi. Sau khi hoàn thành xong đợt bắn phá buổi chiều, phi đội cuối cùng làm động tác đảo mấy vòng như buổi sáng rồi bốc thẳng lên cao, bay về hướng đông. Đơn vị của chúng tôi lại bắt đầu tổ chức lùng sục khu vực phía trước như hợp đồng nhiệm vụ được giao. Lần này sự hào hứng đã mất đi khá nhiều do cái không khí đơn điệu xảy ra như lúc sáng. Chiến tranh nhiều khi ẩn chứa trong nó rất nhiều điều kỳ lạ. Người lính tác chiến nhiều khi đứng trước sự hiểm nguy, mặt mày nhăn nhó, than thầm ở trong bụng. Hoặc trong một tình huống căng thẳng, thế cô thường thầm mong đừng có chạm địch. Nhưng khi ở cái thế áp đảo thượng phong, khí thế trào dâng như tình huống này, việc chỉ có phía bên ta đơn điệu nổ súng một mình lại làm mọi hứng thú dường như tan biến hết. Ngay cả sự cảnh giác cần có hình như cũng giảm dần. Nhiều đồng chí không giấu được những động tác uể oải, miễn cưỡng vác súng trèo xuồng hướng về phía trước mặt tiến lên. Cần phải tập trung quán triệt lại tinh thần chiến đấu cho đơn vị. Lúc này là lúc ta dễ bị bất ngờ nhất, vì không biết những tình huống gì sắp tới sẽ xảy ra trong vùng nước ngập mênh mông được bao phủ bởi những loại cây gai chằng chịt này. Trước khí thế áp đảo về hỏa lực của ta hiện giờ, bọn địch không dễ gì nhận chiến để bị bao vây tiêu diệt, mà bọn chúng chắc sẽ phân tán ra cơ động để né tránh. Nhưng tới khi ta dồn chúng vào bước đường cùng, sau những ngày vây lấn, nhất là ở vào quãng thời gian bắt đầu về chiều như thế này, tầm quan sát bắt đầu hẹp đi, ưu thế về chi viện không quân không dễ dàng và chính xác nữa, sự phản kích của bọn chúng sẽ gây cho ta rất nhiều khó khăn, thiệt hại. Lệnh tập trung quán triệt vừa mới phát ra, giữa lúc anh em truyền lệnh còn chưa đều khắp, chợt có nhiều tiếng la lớn vang lên, phốt phốt bên trái đội hình. Như có một luồng điện chạy dài toàn thân tôi, do có sự thay đổi đội hình liên tục. Tất cả các lực lượng hiện giờ đang nằm về hướng phải xuồng chỉ huy của tôi. Bên trái chỉ còn vài ba chiếc xuồng, nên việc bọn địch bất ngờ xuất hiện bên trái là đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ đánh thẳng vào ban chỉ huy. Diễn tả thì dài dòng như vậy, nhưng tình huống lúc đó xảy ra trong chớp mắt. Chỉ nghe vài tiếng lách cách mở khóa, lên búa đập, quay lại đã thấy có tới gần 20 chiếc xuồng đang rẽ nước lao về phía đội hình của ta rồi. Cũng may lúc này trời còn sớm, tầm nhìn khá rõ nên đơn vị kịp thời dừng lại. Khi nhìn thấy phía trước những chiếc xuồng đi đầu là những người đàn ông đang giơ cao những đứa bé, miệng há to khóc thét vì sợ. Họ vừa treo về phía chúng tôi vừa hét lên như đang muốn trình bày một việc gì đó, nhưng không thấy có mang theo vũ khí gì. Lính ta liền ra lệnh cho họ dừng lại. Các loại súng đều chĩa thẳng về tốt tuyển dân này. Chiến tranh tàn khốc thật, và những người dân này khá khôn ngoan. Đó là những suy nghĩ thật nhanh thoáng qua trong tư tưởng của tôi. Thông thường với tình phụ tử thiêng liêng, đứng trước hiểm nguy, người làm cha làm mẹ nào cũng ra sức ôm chặt, bảo bọc và che chắn cho đứa con nhỏ của mình, sẵn sàng chết để con được sống. Không biết những đứa trẻ này sau này lớn lên sẽ nghĩ sao khi nhớ lại khung cảnh ở hôm đó. Nhưng nếu những người đàn ông hôm đó không giơ cao những đứa con của mình cho chúng tôi nhìn thấy để không nổ súng, mà ôm chúng xuống dưới lòng xuồng, dứt khoát lính ta lúc đó sẽ trút đạn về phía họ, họ sẽ khó giữ được mạng sống của mình. Hình ảnh ấn tượng này cứ đeo đẳng anh em chúng tôi một thời gian khá dài. Khi biết được lính ta đã nhìn thấy và hiểu được một phần, đoàn xuồng này liền dừng lại cách xuồng của tôi chừng hơn 50 mét. Những người dân trên xuồng liền chắp cả hai tay hướng về phía lính ta xá lia xá lịa, miệng thì liên tục kêu gào như sợ lính ta không hiểu họ sẽ bắn lầm. Vài chiếc xuồng của ta tiến lên bao bọc họ vào giữa. Sau một hồi lục soát không thấy gì, anh em liền quay xuồng báo cáo tình hình. Có lẽ đúng là xuồng dân, nhưng trước khi mở chiến dịch này ta đã thông báo trước cho dân ra khỏi khu vực về nhà hết rồi mà. Vừa nghĩ trong đầu, tôi liền cho xuồng tiến về phía họ để quan sát. Đó là những chiếc xuồng khá mỏng manh, nói lên hoàn cảnh khá khó khăn của chủ nhân nó. Trên xuồng, ngoài các vật dụng dùng cho sinh hoạt như nồi nấu cơm, một ít lương thực thực phẩm, còn có vài tay lưới nhỏ, vài con cá, nói chung không có gì giá trị cả. Chỉ có trên vài chiếc xuồng có thêm người phụ nữ và vài ba đứa trẻ đi theo, kiểu như một gia đình trẻ dắt díu nhau đi bắt cá. Một vài người đàn ông còn móc ra tờ giấy gói cẩn thận vào túi ni lông rồi đưa cho lính ta đọc. Thì ra họ là dân ở Công Phong Thom xin chính quyền ra đây đánh bắt cá để sinh sống. Lúc này có mấy chiếc xuồng của công an huyện của bạn cũng vừa lên tới nơi. Cùng đi còn có đồng chí chuyên gia của ta theo để nắm tình hình cho đơn vị. Qua bạn khai thác báo lại thì tốp dân này cũng được phổ biến tình hình yêu cầu của ta. Nhưng họ cứ nghĩ như từ xưa đến giờ, chỉ thỉnh thoảng giang thuyền của ta tuần tra xa xa ngoài vùng nước kia thôi, chứ có bao giờ thấy lính ta vào tận trong này. Mà mỗi lần đi về mất thời gian và tốn kém quá, nên bọn họ đã rủ nhau vào ẩn núp ở trong này, chờ qua đợt tiếp tục làm ăn. Không ngờ bị máy bay của ta quần bắn dữ quá, bên ngoài là giang thuyền neo đậu, sợ chui ra thì bị bắn nên cứ phải nằm yên để chịu trận. Bây giờ thấy lính ta tiến vào nên họ mừng quá mới dám chạy ra. Thật là rắc rối, chúng tôi đang làm nhiệm vụ tác chiến lùng sục chưa xong, làm sao cứ mang được họ. Chỉ tay ra hiệu cho họ đi theo hướng khác thì họ lại chắp tay lạy như tế sao. Bây giờ một chiếc xuồng của công an huyện của bạn liền gọi to một người đàn ông trong tốp xuồng dân, ra hiệu cho ông ta trèo tiến về phía họ. Thấy họ hỏi người đàn ông này mấy câu gì đó, rồi bất ngờ một công an huyện đấm thẳng vào mặt người đàn ông này một cú thật mạnh, khiến ông ta ngã nhào xuống nước. Viên công an này sau đó hạ xuống mở khóa, làm động tác nhắm bắn người đàn ông này. Tiếng kêu gào khóc lóc nổi lên như vỡ chợ. Mặc dù không hiểu giữa viên công an kia và người đàn ông đang lóp ngóp ở dưới nước đã nói gì, không biết ông ta có phải là phốt giả dạng dân hay không, nhưng cái cảnh này thật bất nhẫn quá. Dù sao ông ta cũng không có một tấc sắt nào trong tay, mà ở trên xuồng thì có thêm những người phụ nữ và cả một đứa trẻ trong đó. Bất giác bây giờ tôi la lên một tiếng lớn, thôi dừng lại đi. Nhiều đồng chí lính ta đứng gần cũng giơ tay ra ngăn cản. Có ai đó xen vô, tịch thu xuồng của nó đi, dồn 2-3 chiếc vô một chiếc, số dư ra tịch thu hết đi. Anh em cán bộ trung đội nhìn tôi chờ đợi. Không được, đã tha thì tha cho chót đi. Cái xuồng là phương tiện kiếm ăn của họ, thả người mà lại thu xuồng thì có khác gì là giết họ đâu. Lấy cho họ một cây cờ, chỉ họ ra bờ nước bên ngoài, treo cặp bờ lùm cho lính ta thấy, rồi đi về hướng công vuông Tom để không sợ bị bắn lầm. Rồi mọi việc cũng ổn thỏa. Khi tốp dân đi đã lâu rồi, nhưng tôi vẫn thầm để ý trong lòng, cầu mong đừng nghe tiếng súng từ phía họ. Chắc ngày đó bọn họ thoát hết, không biết sau này họ có quý lá cờ ngày đó ta trao cho họ để làm vật hộ thân không. Lá cờ Tổ quốc Việt Nam đã che chở cho họ qua cơn nguy khốn. Trận đánh hoành tráng nhất xảy ra trong chiến dịch này có lẽ là một trận đánh vào 20 giờ đêm một ngày, mà tới giờ tôi không còn nhớ rõ là ngày thứ mấy của chiến dịch. Chỉ nhớ là lúc đó hình như đơn vị của chúng tôi mới được tiếp tế lương thực thực phẩm lần thứ hai thì phải. Cứ tính 3 ngày một lần thì chắc cũng rơi vào cỡ ngày thứ 5 hay thứ 6 gì đó. Đêm đó trời hơi mù nên ánh trăng lên bị che khuất, tạo thành một thứ ánh sáng mờ mờ, nhưng tầm nhìn cũng khá xa, cỡ chừng hơn chục mét. Lúc này đơn vị đã tập trung thành một cụm men theo bờ một lùm cây để tổ chức gác sách và nghỉ đêm. Các bộ phận khác cũng vậy, nằm cách xa nhau khoảng vài chục đến 100 mét, dài ra để có thể dễ cơ động khi cần thiết. Một số xuồng anh em đã ngủ, nhưng một số khác vẫn còn tiếng xì sầm. Riêng xuồng chỉ huy thì yên lặng, có lẽ chưa ai ngủ hết, chỉ là nhắm mắt mơ màng. Bất chợt có ánh chớp lóe lên, liền sau đó là hai tiếng đề ba khá lớn lan tỏa trong đêm trường tĩnh mịch. Nhìn về hướng tây, hai cục lửa đỏ lư bay lên nhằm ra hướng biển hồ rồi mất hút. Theo địa hình bố trí của chúng tôi lúc đó, hướng đề ba này gần như chính diện với đội hình, nhưng khoảng cách thì khá xa, chắc phải tầm đến 4-5 cây số. Tôi nghĩ thầm trong bụng thật nhanh, DKZ-75 rồi. Lúc sau, hai tiếng nổ vọng về xa xa ngoài vùng nước lớn nơi có các loại giang thuyền của ta đang tập kết. Tất cả đơn vị của chúng tôi hầu như ai cũng nhổm dậy nhìn về phía trước mặt của mình, lại thấy hai cục lửa đỏ lừ lao lên kèm theo tiếng nổ đầu nòng nghe vang dội, rồi lại hai cục lửa nữa kèm theo tiếng đề ba tiếp tục. Khả năng là bọn địch bắt đầu dùng DKZ-75 để tập kích vào đội hình giang thuyền của hải quân ta đang đậu ngoài kia. Ít nhất là chúng phải có hai trận địa với 4 khẩu pháo mà chúng tôi nhìn thấy được. Những tiếng nổ vọng về mỗi lúc một dày hơn theo các loạt bắn của pháo địch. Sau một khoảng thời gian hơi lâu, ước chừng bọn địch đã bắn được cỡ vài chục trái, ánh chớp nhấp nháy liên tục hướng tàu ta mới bắt đầu nổi lên. Tiếng đề ba của các loại pháo bắn trả nghe từng loạt, rồi tiếng nổ thay nhau rộ lên ở hướng địch. Ánh sáng nhấp nháy liên hồi như chớp lạch, âm thanh tiếng nổ nghe rền rĩ trong màn đêm. Các loại pháo 57 ly của hải quân ta bắn trả khiến bọn địch dừng lại trong chừng vài chục giây, nhưng sau đó có lẽ do các đợt phản pháo không hiệu quả lắm hay sao, lại thấy từng chùm đạn DKZ-75 hướng về phía tàu ta lao ra tiếp. Một trận đấu pháo giữa các khẩu DKZ-75 ở trong bờ, có thể là trên các bè mảng của bọn địch và các loại pháo của tàu chiến ta và bạn ngoài biển hồ đã nổ ra ngay trong tầm mắt của đơn vị bộ binh như chúng tôi. Nhưng bây giờ chúng tôi cũng chỉ biết dương mắt nhìn vì nằm ngoài tầm hỏa lực của mình, cũng như không thể xác định được cự ly vị trí của bọn địch. Không biết trong trận đấu pháo này ta hay địch là người chiếm ưu thế, chỉ thấy rất quyết liệt vì bên nào cũng sử dụng tối đa hỏa lực của mình. Trận đấu pháo tạo nên chuỗi tiếng nổ liên hồi, ánh chớp lóe lên liên tục tạo thành vùng ánh sáng nhấp nháy nhìn rõ cả mặt người. Chúng tôi vội mở máy để bắt liên lạc và chỉnh pháo giúp pháo binh, nhưng không thể phân biệt được bởi quá nhiều âm thanh la hét ở trong máy. Đành phải ngồi nhìn như đang xem một bộ phim chiến tranh nào đó ngay trước mắt mình. Bọn phốt này quả là tinh danh thật. Bao nhiêu ngày chúng tôi lùng sục xung quanh mà chỉ chạm chúng có mỗi một lần, khiến chúng tôi cứ chủ quan cho có lẽ lực lượng của bọn chúng không đông, chỉ là những tốp giữ kho hay làm nhiệm vụ giao liên trong khu vực. Giờ mới thấy chúng bộc lộ như vậy, thật tình thấy cũng hơi chột dạ. Không biết những ngày sắp tới phải chạm bọn chúng mức độ sẽ như thế nào đây. Có tiếng cú kêu bắt liên lạc, lệnh truyền đạt của tiểu đoàn xuống hỏi liệu đại đội 1 có thể xuất kích đánh vào trận địa pháo của địch theo yêu cầu trong điều kiện này không. Câu trả lời của tôi là không, vì thứ nhất ta chưa nắm được địch, lực lượng, trang bị của nó như thế nào. Thứ hai, cự ly lại khá xa trong màn đêm, sức cơ động của ta không thể bảo đảm. Với những chiếc xuồng nhỏ được trang bị chèo tay, thật tình mấy ngày nay chúng tôi cũng thấy sức cơ động của mình khá thấp. Chẳng qua là vì yêu cầu nhiệm vụ không cao và không thật khẩn trương, nên anh em cứ từ từ chèo tới, len theo các lùm cây, từ chỗ này qua chỗ khác, theo cái tốc độ chậm chậm thì được. Còn tình huống này mà kêu chúng tôi vận động nhanh chóng khẩn trương để đánh địch, có lẽ vừa chèo mái vừa bỏ tay xuống chèo phụ, không biết có được nửa lực lượng của đại đội 1 đến được điểm hay không. Hơn nữa, về phía bọn địch thì cũng không thể đánh giá chúng quá thấp được, khi bọn chúng đã biết chọn thời điểm này để phản công. Thứ nhất, đây là thời điểm ban đêm khiến chúng ta lúng túng vì bị hạn chế về nhiều mặt, lại chủ quan. Đánh vào lúc này không quân của ta cũng không thể xuất kích chi viện do độ an toàn và tầm nhìn hạn chế. Sự cơ động của các đơn vị bộ binh sẽ khó xảy ra. Việc xác định cự ly để phản pháo cũng vậy, rất khó chính xác do độ quan sát không cao. Còn khu vực của ta đang tập trung neo đậu thì chắc bọn chúng đã lấy cự ly trước từ chiều rồi, nên điểm nổ của chúng nghe chừng tương đối chính xác hơn ta. Tới tầm khoảng giữa trận đánh, nhiều trái hỏa châu cũng được bắn lên soi sáng cả một vùng. Không biết trong thời khắc này ta bắn lên để làm gì, để trực thăng hay bộ binh cơ động cũng đều không phải. Nhưng bắt đầu ta bắn cấp tập hơn, có vẻ như thuyền của ta đã nổ máy triển khai được đội hình để đối phó với bọn địch. Lúc này chúng đã yên lặng hoàn toàn, chỉ còn từng loạt pháo ta là còn bắn dồn dập. Rồi pháo ta cũng lặng yên, trả lại cái không gian tĩnh mịch như trước khi có trận đấu pháo. Cuối cùng chỉ còn lại anh em chúng tôi trong giấc ngủ lơ mơ. Không biết sáng mai tình hình rồi sẽ ra sao. Sáng sớm hôm sau, dù không có trực thăng yểm trợ, chúng tôi cũng xuất phát thật sớm nhằm về hướng đêm qua bọn địch lập trận địa DKZ để bắn ra hướng giang thuyền. Mấy ngày đầu chiến dịch còn dở bản đồ ra xác định điểm đứng chân, nắm lại tọa độ khi dừng chân. Còn lúc này hết chạy dọc lại chạy ngang, địa hình thì rậm rạp, bùng nhùng, cây nước xen nhau lẫn lộn, nhìn chỗ nào thấy cũng cứ rông giống nhau. Có lúc còn cảm thấy hình như chỗ này mình vừa mới đi qua thì phải. Chính từ chỗ đó chúng tôi phải vừa đi vừa dò dẫm, tốc độ chậm chạp vô cùng. May là nhờ có công an của bạn là dân bản xứ, dù sao họ cũng dành đi trong điều kiện sông nước này hơn, nên không đến nỗi bị lạc. Cứ như thế chúng tôi nhằm về hướng địch chèo nhẹ tới. Khoảng hơn một giờ kể từ lúc xuất phát, những chiếc xuồng đi đầu mới phát hiện những nhành cây bị pháo bắn gãy tối hôm qua đang trôi dập dềnh trên mặt nước. So với các đợt oanh kích của trực thăng, có lẽ pháo trực xạ từ giang thuyền bắn thấy hữu hiệu hơn thì phải. Càng đi sâu dần vào, dấu vết gãy đổ càng hiện ra nhiều. Sức tàn phá của các loại pháo thuyền ở khu vực này là khá lớn. Nhìn thấy rất rõ từng mảng cây bị bắn gãy gục, nhiều chỗ vết pháo nổ tạo thành những mảng trống khá lớn. Những nhánh cây bị bắn đứt ngọn cứ dài đều ra làm vướng víu đường đi của những chiếc xuồng. Chúng tôi cứ phải dùng tay vẹt ra để di chuyển ở trong đó. Không biết ta đã đổ bao nhiêu đạn vào khu vực này để gây ra sự tàn phá khá lớn như vậy. Nhưng có lẽ đây không phải là trận địa pháo của bọn địch bố trí đêm qua, vì không thấy có dấu vết nào khác nói lên sự thiệt hại của chúng. Vậy thì bọn chúng đang ở đâu trong khu vực chúng tôi đang lùng sục này? Một câu hỏi lớn đang đặt ra với chúng tôi lúc đó. Cảm giác bất an cứ lớn dần theo vệt xuồng đang lặng lẽ tiến lên. Mãi đến tầm 9 giờ hơn một chút, chúng tôi mới phát hiện ra khu vực trận địa pháo của bọn địch, bởi các ống đựng đạn DKZ của bọn chúng bắn đêm qua vẫn còn vất lại. Đó là một khu vực rừng cây lúp xúp nổi lên trên mặt nước, chỉ vượt lên tầm cỡ đến vai người, xung quanh khá trống nên rất dễ dàng xạ kích ra các hướng. Khả năng là các khẩu DKZ được bọn chúng bố trí ở trên xuồng nên không nhìn thấy dấu đặt, chỉ có một số chỗ các lùm cây bị cháy xém do lửa hậu phụt về phía sau mà thôi. Mặc dù chúng tôi đã rất cẩn trọng và sẵn sàng chiến đấu cao, nhưng suốt cả buổi sáng hôm đó không có cuộc đụng độ nào xảy ra. Có lẽ trong điều kiện chịu sức ép khá cao từ các lực lượng của ta, bọn địch đã tìm đường lẩn trốn trong khu vực. Nhưng trước khi tổ chức luồn khỏi vùng này, chúng cũng kịp tập kích lại ta bằng trận pháo mà lúc đêm chúng tôi đã chứng kiến. Và có lẽ lực lượng này cũng là lực lượng dồn lại từ các hướng của bọn chúng. Việc chúng rút về hướng nào và bằng cách nào, thật tình lúc bây giờ chúng tôi không nắm rõ, chỉ biết mọi hoạt động sau đó chúng tôi không hề chạm địch lần nào. Duy chỉ có lực lượng công an bạn sau đó, họ có yêu cầu chúng tôi tiếp tục phát triển về hướng Tây thêm một buổi. Sáng hôm sau, họ đi đầu dẫn đường cho chúng tôi đến một khu vực gần với đất liền, nhưng rất rộng, địa hình chỉ thấy toàn rừng gai. Họ dừng lại, yêu cầu chúng tôi hỗ trợ bên ngoài, còn lực lượng của họ theo một lối mòn đi sâu vào phía bên trong. Theo tiểu đoàn thông báo, họ đang tìm kho vũ khí của bọn địch cất giấu ở khu vực này. Theo tin quân báo của họ và bọn phốt giữ kho hàng ra khai báo. Lúc này tôi mới nhớ lại, thì ra mấy hôm nay họ dẫn theo một số người tay bị trói, ngồi trong những chiếc xuồng được kèm giữ rất chặt, và số xuồng không họ kéo theo là để nhằm mục đích đi tìm kho vũ khí này. Vì đơn vị làm nhiệm vụ hơi xa khu vực nên tôi cũng không được tận mắt nhìn thấy số vũ khí họ thu được, nhưng chắc là rất nhiều. Việc tìm kiếm và chất lên những chiếc xuồng khá lâu, chủ yếu là thu súng, những bó súng được gói kỹ trong các bao ni lông cho chìm xuống nước, được cố định bằng một đầu dây buộc vào gốc cây để làm dấu. Còn đạn thì có lẽ do quá nhiều chỉ thu được một số, còn thì tập trung lại dùng chất nổ để phá hủy. Vậy mà nhiều đồng chí giữ hỏa lực ở đại đội 1 còn kịp đổi được một số đầu đạn B-40 Trung Quốc để sử dụng. Khi chúng tôi rời khỏi khu vực này chừng vài trăm mét thì bộc phá phát nổ, tạo thành một tiếng vang lớn sao động một vùng. Mương nước xung quanh mạn thuyền của chúng tôi cảm giác còn bị hụt xuống. Ngày kết thúc chiến dịch là một ngày hội quân rất lớn. Chúng tôi vượt qua các lùm cây ra phía biển hồ, nơi có một vùng nước mênh mông xa tít tấp. Xuồng của bộ binh tập trung phía trong sát mép nước, phía ngoài một chút là các loại giang thuyền, ngoài chút nữa là các chiến thuyền khá lớn. Tất cả cứ bập bềnh theo sóng nước, tạo thành một khung cảnh rất quy mô. Sau đó chúng tôi còn được chứng kiến một đợt oanh kích nữa của không quân ta, như chút hết số vũ khí chủ liệu cho chiến dịch lần này. Hiệu quả chắc không nhiều, thương vong cũng không lớn. Mục đích của ta ở chiến dịch này chắc có lẽ như một thông điệp cho bọn phốt biết rằng không có nơi nào bây giờ còn an toàn cho bọn chúng nữa, kể cả biên giới lẫn nội địa. Việc bọn chúng âm mưu lập căn cứ hay kho tàng gì lúc này, sớm muộn lính ta cũng phát hiện và tìm tới, phá hủy và tiêu diệt mà thôi, bằng tất cả lực lượng và phương tiện hiện đại mà ta và bạn đang có. Còn với chúng tôi, nhận định địa hình này thật ra là rất khó phát hiện và tiêu diệt bọn địch. Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ, yểm trợ mạnh mẽ của không quân thì khó mà hoàn thành được nhiệm vụ lùng sục. Dù sao thì chúng tôi qua đợt chiến dịch này càng nắm chắc hơn địa hình khu vực hoạt động của mình, lực lượng của bọn địch và quy luật, thủ đoạn hoạt động của bọn chúng làm cơ sở cho các hoạt động sau này của đơn vị. Hôm sau thì chúng tôi hành quân theo dòng suối về hướng Phum Chikaren, rồi được xe chở với đơn vị, kết thúc đợt tham gia chiến dịch quy mô lớn đầu tiên khi mới về đứng chân trong nội địa này. Phần 20 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin chào các bạn.